Đại Tụng Sư, chương 149, chương 149, phải tự cung trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 149, phải tự cung trước. Dịch giả, Luna Oang, thiếu niên lôi Mao lão đạo ra, bùm bùm cú đấm như mưa túi bụi một trận. Mao lão đạo gào khóc hô hô, cứu mạng a ta, ta thật không phải lừa gạt. Thiếu niên thu tay, cả giận nói, vậy ngươi theo ta làm gì? Ta hoài nghi ngươi là lừa gạt. Mao đạo sĩ đứng lên, người xấu thế, đáng để ta lừa cái gì? Vậy ngươi vì sao xuất hiện ở trước mặt ta? Mao đạo sĩ xoa lão thắt lưng, phía sau lưng và mắt. Thiếu niên này đánh thật đau, là ngươi theo dõi ta, ngươi có xấu hổ hay không? Thiếu niên vung nắm tay, cổ của Mao đạo sĩ hách đến co rụt lại. Làm sao chứng minh ngươi không phải lừa gạt? Ta có sách để chứng minh. Thiếu niên giận dữ, làm sao chứng minh ngươi không phải lừa gạt? Bị lừa rồi. Mao đạo sĩ chớp mắt, sách gì? Ta xem một chút. Thiếu niên không cho, ta không muốn lừa dối ngươi, nên ngươi cách xa ta một chút, chúng ta đừng ai để ý ai. Không được, Mao đạo sĩ nói, ta cũng không tin ta. Ngươi nói đi, ngươi làm sao mới có thể đưa sách này cho bần đạo nhìn? Thiếu niên gắt một cái, không cho, ngươi đưa bao nhiêu tiền? Ta cũng không cho. Tiền, bần đạo có nhiều mà. Mao đạo sĩ sờ mó túi tiền, lấy ra một sấp ngân phiếu, 1 vạn lượng bạc. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, phất phất tay, 1 vạn toán cái gì? Tài sản của ta 100 vạn, quan tâm 1 vạn lượng này của ngươi sao? Ta muốn sách, ta không lấy tiền, ngươi còn theo ta, ta đánh ngươi tiếp. Thiếu niên đi, Mao đạo sĩ đuổi theo phía sau. Như vậy, ngươi cho ta mượn sách liếc nhìn một cái, ta cọc tiền này cho ngươi. Chỉ một mắt, cho ngươi 1 vạn lượng cũng được. Thiếu niên nhìn hắn hiển nhiên đang suy nghĩ. Mao đạo sĩ gật đầu bất điệt, ta phát thệ, ta chỉ liếc mắt nhìn. Nếu như ta cầm sách của ngươi xong không trả lại cho ngươi, ta sẽ bị thiên lôi đánh. Ngươi muốn xem thế? Thiếu niên nhìn Mao đạo sĩ. Mao đạo sĩ thực sự quá tò mò. Hắn nghiên cứu tinh tượng cả đời, cho tới bây giờ chưa nghe qua 12 cái gì chòm sao? Đúng, ta thực sự rất muốn xem. Thiếu niên đưa sách cho hắn. Nhìn tuổi ngươi lớn thế, ta đầy cho ngươi mượn liếc mắt nhìn. Bất quá chỉ một mắt a. Nhất định, nhất định. Mao đạo sĩ đưa 1 vạn lượng ngân phiếu cho thiếu niên. Một tay giao tiền, một tay giao sách. Thiếu niên cầm tiền siết sách nhìn chằm chằm Mao đạo sĩ. Một mắt, đúng. Mao đạo sĩ nói, chỉ một mắt. Thiếu niên buông tay. Mao đạo sĩ không kịp chờ đợi cầm sách, cười ha ha một tiếng. Người đứa ngốc này, bị lừa rồi. Lúc nói chuyện liều mạng chạy xuống núi. Kẻ ngu si, kẻ ngu si a. Mao đạo sĩ hô, ngươi đứng lại đó cho ta, để ta bắt được, ta nhổ râu của ngươi. Thiếu niên đuổi theo chạy hết nổi rồi, ở tại chỗ thở dốc. Mao đạo sĩ chạy đặc biệt nhanh, vừa chạy vừa đắc ý. Thiếu niên, ngươi ăn thêm mấy chén cơm đi, vừa ngu vừa vô dụng. Mao đạo sĩ một hơi thở chạy về hành cung của Quế Vương, đóng cửa ngồi ở trước bàn, không kịp chờ đợi mở sách ra. Tiểu tử, đấu với ta, ngươi còn non lắm, 1 vạn lượng mua 1 quyển sách. Không thiệt, Mao đạo sĩ hưng phấn cười. Mở sách, chàng đầu tiên thình lình thấy mấy chữ to, đập vào trong tầm mắt. Muốn xem sách này, phải tự cung trước. Tự cung. Hai tay Mao đạo sĩ run run, khóe miệng co quắp, hắn cấp tốc lật ra sau. Trong sách 1 chữ cũng không có, đến trang giấy đều siêu siêu vẹo vẹo. 1 điểm thành ý cũng không có. Không có khả năng a, không có khả năng. Mao đạo sĩ ném sách trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta hành tẩu giang hồ 60 năm, ngày hôm nay tự mình lừa mình. Tiền của ta a, 1 vạn lượng bạc a, ngươi tên tiểu tử thúi này, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Không thôi ta lột da ngươi dán lên đầu chó. Giận, giận chết ta. Mao đạo sĩ đấm ngực dậm chân, hận thiếu niên vô sỉ, hận bản thân bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên tin tưởng 12 chòm sao gì đó. buquet.com.vn. Cửa phòng bị người đẩy ra. Quế Vương vẻ mặt ghét bỏ đi đến. Hô to gọi nhỏ cái gì? Bị nữ nhân lừa. Người mới bị nữ nhân lừa. Mao đạo sĩ ngẩng đầu một cái. Thấy là Quế Vương. Nhất thời che miệng. Nói sai. Nói sai. Quế Vương tốn hơi thừa lời. Hắn cũng không phải bị nữ nhân lừa sao? Sau khi thành thân hắn đi rồi. Đối phương cách chưa đến một tháng cũng đi. Ghê tởm. Ngủ với hắn còn chạy. Hắn không tìm ra được nữ nhân kia rồi lột ra làm thiên đăng thì không được. Quế Vương mất hứng. Lạnh lùng thốt. Ta cần hai tấm mặt nạ. Trong vòng 3 ngày làm tốt cho ta. Lúc nói chuyện. Phất tay áo đi. Đi mấy bước quay đầu lại nhìn sách không có chữ trên bàn Mao đạo sĩ. Người bị gạt sắc. Hay lừa tài. 1 vạn lượng. Mao đạo sĩ tức giận đấm ngực dậm chân. Quế Vương bỗng dưng tâm tình tốt. Cười ha ha. Cầm sách lên lật trang đầu. Thấy chữ phía trên. Tự cung. Có thể. Bên người ra vừa lúc thiếu người phục vụ. Mao đạo sĩ run tròm râu nhìn hắn. Vương gia. Người có điểm đồng tình chứ. Người là chủ tử. Người làm chủ cho bần đạo A. Quế Vương đảo đảo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn Mao đạo sĩ. Người nào lừa gạt ngươi? Mao đạo sĩ hình dung vẻ ngoài một chút. Quế Vương giận tím mặt. Ném sách. Ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn à, thiếu niên. Thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên ngươi không cảnh tỉnh chút à, Đỗ Cửu Ngôn chính là thiếu niên à, Đỗ Cửu Ngôn. Trong lòng Mao đạo sĩ vừa truyền. Lập tức nghĩ tới. Đình. Nàng tìm ta trả thù chuyện lừa bọn họ làm đình. Vương gia. Đây chính là người phân phó bần đạo đi à, Mao đạo sĩ nói. Bần đạo cũng không quen. Tiền của bần đạo bị lừa rồi. Con hồ ly giảo hoạt này. Chờ cho ra. Quế Vương nhặt sách lên. Chỉ vào Mao đạo sĩ. Nói. Trong 1 ngày. Làm xong cho ta. Vương gia. Bần đạo bị lừa là bởi vì người. 1 vạn lượng kia tốt xấu cũng phải bù lại cho bần đạo a, Mao đạo sĩ hô. Quế Vương cả giận nói. Tự ngươi ngu xuẩn. Chạy đi cho người lừa. Còn bảo ta tiếp tế tiếp viện cho ngươi. Là mặt người lớn hay ta ngu? Vương gia. Bần đạo bị thua thiệt. Người cũng mất mặt a. Mao đạo sĩ cầm lấy ống tay áo của vương gia. Một đôi mắt bầm đen. Ai oán nhìn Quế Vương. Vương gia. Lúc này người chớ keo thế. An ủi bần đạo một chút đi. Quế Vương ghét bỏ đẩy tay hắn ra. Xấu chết. Đừng để cho ta thấy ngươi. Vương gia. Người. Người quá ác tâm, người không thường tiền, người tốt xấu cũng báo thù cho bần đạo chứ. Quế Vương liếc nhìn hắn, nói, cho nên, ta bảo ngươi làm mặt nạ ra người cho ta. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ra muốn đi báo thù. Được, được, bần đạo làm ngay. Mao đạo sĩ nắm bắt túi tiền. Thương tâm ra ngoài, 1 vạn lượng a, tim của hắn cũng sắp nát. Quế Vương nhìn chằm chằm phong bì. Niệm chuỗi tên, ngưng mi nói, lấy cái tên rách nát gì, cũng chỉ có Mao lão đạo mới có thể bị gạt. Vương gia, Mao đạo sĩ truy qua đây. Người đi lúc này, tìm được tức phụ nhi sao? Quế Vương xoay người hung ác nhìn hắn. Cái gì tức phụ, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ nhân ngủ với người đó. Mao đạo sĩ lập tức đổi giọng. Quế Vương ngưng mi, trầm giọng nói. Ta tháng riêng ly khai. Nàng 3 tháng liền đi. Ngay từ đầu còn tìm thì được. Nhưng lại để cho nàng chạy thoát. Hiện tại, quỷ biết nàng chết ở đâu rồi. 1 nữ nhân đều bắt không được. Mao đạo sĩ nói. Không có người giúp nàng chứ. Quế Vương không quan tâm cái này. Ta để người vẽ bức họa âm thầm đi tìm. Còn phái 6 tỷ nữ thiếp thân của nàng. Chia ra phương hướng bất đồng đi tìm. Đào 3 thước đất. Cũng phải tìm cho ra nàng. Lúc nói chuyện Quế Vương trở về phòng. Mao đạo sĩ hỏi. Tìm ra để. Sống chung. Diệt khẩu. Quế Vương rầm một tiếng đóng cửa. Đỗ Cửu Ngôn đến Diêm Sơn. Còn chưa lên núi liền thấy bà tử dựa vào trên cây khô ở sơn khẩu. Nghe được tiếng bước chân hắn ngồi xuống. Hỏi. Lừa tiền. Ân. Ta xuất mã. Phải mã đáo công thành. Đỗ Cửu Ngôn phất phất ngân phiếu trong tay. Bà tử từ trên cây nhảy xuống. tiếp nhận ngân phiếu nhìn thoáng qua, cười nói, Mao đạo sĩ tinh minh như vậy, cư nhiên cũng bại ở trong tay ngươi. Hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một lòng muốn lừa đồ của ta. Đỗ Cửu Ngôn nghĩ đến thập nhị tinh tọa thăng tiên đại toàn của nàng. Nàng vì nàng nên nghĩ thật nghĩ. Xuất bản một bộ sách, nói không chừng có thể kiếm được một khoản. Chỉ là có chút phiền phức. Lần này đi Trấn Viễn Phủ, có thu hoạch khác không? Bà tử cùng nàng đi xuống núi. Đỗ Cửu Ngôn suy nghĩ một chút, nói, Quế Vương không ở, nhưng các nơi bên trong thành ngay ngắn rõ ràng. Không có một chút loạn. Ta thấy, thủ hạ của Quế Vương phải có một mưu sĩ tương đối lợi hại. Bằng không, chỉ bằng thuộc tính bệnh tâm thần của hắn, không thể thống trị một châu phủ lớn như vậy. Bà tử Thiêu Mi nhìn nàng một cái, lập tức hài lòng cười nói. Có lẽ vậy, Cửu ca, dưới chân núi, những thợ đào mỏ làm việc thấy được Đỗ Cửu Ngôn. Kêu, Cửu ca đã trở về. Cửu ca đã trở về. Mọi người thả đồ trong tay. Chạy lên đón. Cửu ca, người lấy được tiền không? Là đánh nhau sao? Có bị thương không? Đỗ Cửu Ngôn cười gật đầu. Nói, lấy được. Các ngươi xem, nàng giữ ngân phiếu ra. Tất cả mọi người lại gần xem. Hắc đầu quát to một tiếng. Ha ha cười nói. Ta đã nói. Cửu ca xuất mã. Tiền nhất định lấy được. Cửu ca ngươi thật lợi hại. Không chỉ lấy được 7.000 lượng còn lời 3.000. Có cửu ca ở chúng ta cái gì cũng không sợ. Không biết là ai. Lôi kéo vài người. Bắt đầu túm cánh tay và chân của Đỗ Cửu Ngôn. Chuẩn bị ném lên chúc mừng. Người còn chưa có ném lên. Liền thấy bả vai nàng có một cánh tay. Đè một cái. Bà tử nhàn nhạt nói. Đá nhiều. Chớ tuột tay đập phải. Ân. Đúng vậy. Đúng vậy. Mọi người lại cúi đầu nhìn. Liền thấy trên chân trái của Đỗ Cửu Ngôn. Củ cải nhỏ đang ôm. Kéo răng trắng nhỏ. Hướng về phía mọi người cười hì hì. Cha ta nặng. Các ngươi ném không nổi. Không thôi. Ném ta chúc mừng cũng thế thôi. Mọi người cười ha ha. Hắc đầu ôm củ cải nhỏ. Ném lên thật cao. Hơn 10 cái tay cùng nhau. Vững vàng đón được hắn. Củ cải nhỏ cười khanh khách. Bú quét. Com. VN. Tốc độ ngươi rất nhanh a. Đỗ Cửu Ngôn mắt liếc nhìn bà tử. Đoạt danh tiếng của ta. Bọn họ không đến. Nàng cũng phải nói chuyện. Chính là không có nhanh như họ. Bà tử giơ tay lên. Thân mật gõ đầu của nàng. Cười lạnh một tiếng, nói, đi tắm, một thân mồ hôi thối. Ngày hôm nay cũng không so đo với ngươi. Đỗ Cửu Ngôn cười, giao ngân phiếu cho Tương tiên sinh. Chớ tự trách, không cần quan tâm sao tiền về. Phản chính lấy được là được rồi. Tương trưởng quỹ cảm kích không ngớt. Chắp tay nói, tiên sinh giải vây. Tương mỡ thật sự là quá cảm kích. Hắn thụ sai khiến của Thái Trác như tới nơi này làm trưởng quỹ và phòng thu chi. Nhưng nếu là bởi vì hắn thất trách, mà để mọi người tổn thất nhiều như vậy, cả đời hắn đều không an lòng. Đỗ Cửu Ngôn phất phất tay, trở về tắm, cha, củ cải nhỏ đẩy cửa ra. Đỗ Cửu Ngôn đang ở lau tóc, quét hắn một mắt, nói, nghĩ ra làm sao tiết kiệm tiền. Củ cải nhỏ gật đầu, tới trước mặt Đỗ Cửu Ngôn. Gà nhỏ ta mua rồi. Nương Thiết Ngưu nói nơi này có núi. Gà sẽ rất mau lớn. 10 tháng sau có thể để chúng ăn thịt gà rồi. Ta còn mua vịt. Vịt lớn nhanh. 3 tháng là được. Còn có. Ta còn cùng Tương tiên sinh. Tìm một lão bá bán heo. Để hắn cách mỗi 3 ngày đưa 3 con heo tốt đến. Cách mỗi 6 ngày. Sẽ đưa 7 con heo đến. Đồ trong bụng chúng ta cũng lấy. Nương Thiết Ngưu nói, rửa sạch nấu một chút ăn ngon lắm. Ruột, thận heo quả thật có thể ăn. Đỗ Cửu Ngôn nhéo nhéo mặt của nhi tử. Hải nhi của ta thông minh. Quy hoạch không sai. Đặt thịt heo với một người. Có thể dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Giá cũng rẻ hơn so với tùy tiện mua rất nhiều. Cha à, ta rất thích ở đây à, củ cải nhỏ nói. Ta ngày hôm qua ra ngoài. Còn bán 2 con dao. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Người thích thế thì ở lại đây đi. Ngày mai chúng ta về trước đi. nhưng ta càng thích cha a. Củ cải nhỏ chuyển mắt nhanh như chớp. Hắn cũng không thể xa cha. Thứ nhất, cha không có hắn sẽ rất tịch mịch. Thứ hai, cha hắn kiếm tiền sẽ phung phí. Hắn quản tiền mới được. Đỗ Cửu Ngôn trừng mắt hắn. Lại ở một ngày, đoàn người thu thập xong, chia tay mọi người quay về Thiệu Dương. Ngân Thủ ôm Thiết Nghiêu. Một lớn một nhỏ hai mắt đẫm lệ đứng ở trên đỉnh núi vẫy tay. Các ngươi phải đến thăm chúng ta. Củ cải ca, đến. Chúng ta sẽ nhớ các ngươi. Ngân Thủ lau nước mắt. Thiết Nghiêu cũng theo gật đầu. Nhớ. Củ cải nhỏ ghé vào trên cửa sổ xe vẫy tay. Thở dài. Nói. Thật là làm cho người lo lắng a. Ngân Thủ thúc vẫn là chưa lớn. Ngươi không cần nói. Đỗ Cửu Ngôn đặt nhi tử trên đùi. Ngủ đi. Nháo Nhi ngồi ở đối diện cười khanh khách. Cha a, củ cải nhỏ lại. Thở dài. Người cũng rất để người lo lắng a. Đỗ Cửu Ngôn nhắm mắt dưỡng thần. Không để ý tới hắn. Ly khai 9 ngày. Buổi trưa ngày thứ 2 đến Thiệu Dương. Mọi người quay về thu dọn đồ đạc. Đỗ Cửu Ngôn đi Tam Xích Đường. Xem như ngươi về rồi. Chu Tiếu một thân trường bào bạch sắc. Khuôn mặt tuấn lãng dáng người cao ngất cầm một rổ thức ăn về. Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi nói. Ngươi chuẩn bị đi lộ tuyến phụ nam. Chu Tiếu giấu rổ rau thịt ra sau lưng. Nói. Mới vừa rồi gặp Chu cô nương. Nàng đưa đồ ăn trong tay cho ta. Ta đây. Không tiện cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là cầm về. Là cố ý đưa cho ngươi. Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi trêu ghẹo hắn. Chu Tiếu giàu dĩ cười. Thấp giọng nói. Ngươi cũng đừng nói ta. Chỉ ngươi đi mấy ngày nay. Lộ cô nương tới một chuyến. Mẫu đơn cô nương tới hai chuyến. Các cô nương không quen khác. Cũng sắp nhìn xuyên quan môn viện này của chúng ta. Khổ cực các ngươi. Mị lực bản thân ta tỏa ra. Ta cũng không che nổi a. Đỗ Cửu Ngôn bất đắc dĩ nói. Chu Tiếu ha ha nở nụ cười. Có chuyện. Ngươi có thể còn chưa biết. Tìm được Lưu huyện lệnh rồi. Đỗ Cửu Ngôn nhìn hắn. Chu Tiếu gật đầu. Vừa. Đến. Dừng một chút lại nói. Còn có một việc. Khóe miệng Đỗ Cửu Ngôn run lên. Quế Vương. Quay về trấn Viễn Phủ. Đi về. Mới một tháng. Đỗ Cửu Ngôn kinh ngạc không thôi. Có nghe được. Hắn làm sao hồi kinh không? Lời nói ngoài. Bị khi dễ quả thực tức giận. Nhưng là vẫn không có thể lực trả thù trở về. Mới là thật yếu tức chết người. Cách chương.